Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân chủ động nói muốn giúp tôi thăm dò bạn trai mới, tôi từ chối nhưng đến tối, WeChat của bạn trai tôi nhận được một yêu cầu kết bạn. Tin nhắn ghi chú: "Hello anh đẹp trai, em là bạn thân của Uyển Trân, anh kết bạn với em một chút thôi." Cô ta không biết, đây là tài khoản tôi dành riêng để câu cô ta mắc câu. Tài khoản này cùng online trên hai thiết bị điện thoại và máy tính. Tôi dùng điện thoại, anh dùng máy tính. Tôi và bạn trai đều có thể nhìn thấy tin nhắn mà bạn thân gửi tới. Bạn trai đã chấp nhận lời mời kết bạn và nhắn lại một câu trước tôi. Có ấn tượng. Một, lúc nhận được thông báo xác nhận yêu cầu kết bạn, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng với Tằng Thi Đồng. Trước đó, tôi đã từng vô số lần sinh lòng nghi ngờ với cô ta. Nhưng bởi vì từ đầu tới cuối vẫn chưa chọc thủng tầng giấy mỏng đó nên tôi đã nhiều lần khuyên bảo mình không thể có suy nghĩ không tốt như này với bạn bè. Chúng tôi đã quen biết nhau 6 năm, tính cách khác nhau một trời một vực. Tằng Thi Đồng phóng khoáng cởi mở, tôi thì yên tĩnh lầm lì. Tính cách của hai chúng tôi bổ sung cho nhau, đồng thời tôi cũng để lộ điểm yếu của bản thân trong tính cách. Từ khi quen biết cô ta, tôi đã quen 3 người bạn trai. Người đầu tiên, Tằng Thi Đồng và đối phương cãi vã pha trò trên đường, cãi nhau ầm ĩ, cô ta đi giữa, tôi và bạn trai đi hai bên. Trong lúc tôi không biết, cô ta tự mình hẹn bạn trai tôi đi uống rượu nhiều lần, mãi đến sau khi tôi chia tay mới nói cho tôi. Người thứ hai, sau khi Tằng Thi Đồng biết bạn trai tôi đang ở nhà tôi, đột nhiên đến thăm, cô ta nói mình rất nóng, cởi quần áo ngay trước mặt chúng tôi. Chỉ còn một bộ đồ lót màu đen lỏng lẻo treo trên người, đi khắp phòng khách tìm áo ngủ của tôi để mặc. Lúc ăn cơm hôm đó, cô ta chủ động đưa ra yêu cầu thêm WeChat bạn trai tôi. Sau khi bị từ chối, cô ta lén phàn nàn với tôi là bạn trai tôi không ra gì, cách đối nhân xử thế không hào phóng chút nào. Người thứ ba là bạn của cô ta. Bọn họ thường hẹn nhau uống rượu, xưng anh gọi em. Lúc chơi vương giả, một người chơi heo, một người chơi vân trung quân, đi sát bên nhau toàn bộ quá trình, mở mic nói cười vui vẻ từ đầu đến cuối. Lúc cùng ra ngoài du lịch, quan hệ của hai người tốt đến mức mặc quần áo, nằm chung trên cùng một chiếc giường lớn, chui trong chung một cái chăn bông nói chuyện phiếm. Thấy sắc mặt tôi không vui, sau đó cô ta lập tức nói với tôi. Cậu tức giận sao? Trước đó chúng tớ cũng như này, nhưng chúng tớ là anh em, nếu thích nhau thì đã sớm ở bên nhau rồi, cậu yên tâm đi. Nếu như cậu tức giận, vậy sau này tớ hạn chế qua lại với cậu ấy là được. Sau này, cuối cùng tôi cũng không nghe thấy bọn họ nhắc đến đối phương nữa. Nhưng mà bọn họ thường xuyên đồng thời mất liên lạc, thường xuyên ra ngoài cùng một thời gian. Sau đó, tôi nhìn thấy hai người bọn họ ôm cánh tay đứng cạnh nhau trong ảnh chụp nhóm được đăng trong vòng bạn bè. Trải qua đủ loại chuyện, tôi và Tằng Thi Đồng tranh cãi ầm ĩ, nhưng cô ta lại nói. Tớ và cậu ấy chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, huống hồ tất cả mọi người đều là bạn, tính cách của tụi tớ cũng đều thoải mái, những người khác không cảm thấy có vấn đề gì, sao cậu cứ phải nghĩ tớ phức tạp như vậy? Nghĩ đơn giản một chút không tốt sao? Dù sao thì tớ cũng chưa từng làm loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ bạn của mình như thế. Cách chương.